Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 100. Bách Hoa Tình Yến. Đến Bách Hoa Tình Yến, đám nữ quyến tụ tập dẫn cả Dưỡng Vương phủ, ai ai cũng mang trang phục lộng lẫy, trăm cà lủng lẳng, cảnh tượng hết sức xa hoa. Cửa lớn mở rộng, cung nghênh thánh giá. Vương phi trong phủ từ trên xuống dưới đều đã quét dọn xong. Quả nhiên Vương phi dự liệu, cái đường ghé vào bên tai Thất Nhàn nói nhỏ. Thất Nhàn mỉm cười cho hỏi một vị phu nhân nào đó, khoe miệng khẽ động, phát hiện cái gì? Phượng Ấn. Thái Đường nhíu mày một cái. Phượng Ấn, Vân Lam này ra tay mạnh ghê, hết cả Phượng Ấn mà cũng mang ra, tao không mang cả Ngọc Tỷ ra luôn một thể. Nét cười trên mặt Thất Nhàn vẫn không giảm. Dưới giường Vương Phi còn phát hiện rất nhiều hình nhân vua cổ ghi sinh nhật của Hoàng hậu. Đây là định chăm ngồi ly gián giữa Tam Huệ và mình sao? Nhưng tình cảm giữa nàng và Tam Huệ có thể chỉ vì những vật ngoại thân này mà dao động sao? Đem hình nhân đốt đi, còn Phận Ấn thì ném cho Hán Liên Tâm Nhụy. Thất Nhàn khẽ nhếch miệng, vẻ mặt vẫn không động. Vâng, Thái Đường lặng lẽ lùi xuống. Bệ hạ, Hoàng hậu giá lâm. Một tiếng gọi truyền đến. Vân Lam cùng Tam Huệ mặc áo bào tay rộng màu vàng, trên thiêu đầy long phượng, từng chùm tơ rủ xuống, bước nhanh qua cửa chính. Bệ hạ Cát Tường, Hoàng hậu nương nương Cát Tường, chúng ở nhân trong phủ cuối người. Bình thân, Vân Lam cười lớn. Hôm nay mọi người cũng đừng khách sáo, đừng vì quả nhân ở đây mà làm giảm hứng thú của mọi người. Tiếng hỏi ngài thường làm thế nào thì giờ vẫn cứ thế ấy đi. Hắn chỉ hướng về phía Thất Nhàn. Dựng Vương phi, quả nhân đành tới làm phiền ngươi vậy. Lần đầu tiên chuẩn bị tình yến nên chắc ngươi cũng rất vất vả nhỉ. Không biết chuẩn bị đến đâu rồi. Vẻ mặt hắn tươi cười, còn đôi mắt lại hiếp lại thành một khe hở như là rắn độc rình mồi. Thất Nhàn ra vẻ ngoan ngoãn, cười rạng rỡ. Bệ hạ sao lại nói vậy? Bệ hạ có thể tới đã là vinh dự cho cái hàng này rồi. Cán tiết mụn trong Bách Hoa Tình Yến này đều do nô tỳ tỉ mỉ chuẩn bị, đảm bảo là cực kỳ đặc sắc. Vậy thì tốt. Vân Lam cười xòa, lại bước vào phía trong. Tam Huệ mỉm cười dắt tay Thất Nhàn cũng đi theo. Những kẻ khác bám sát phía sau. Mẹ, đó là vật gì? Ở trong biệt quyển tại kinh đô của hoàng gia. Đồ Phúc cầm một cái ấn lớn hình vuông trong tay. Ông bật nhìn mẫu thân của mình. Lúc nãy, hắn đang vội chạy đến phía hậu viện, lại bị khói đá lớn này làm cho vấp ngã. Hắn vốn định đá bay nó một phát, chỉ một tảng đá mà cũng dám phản lại hắn. Có điều hắn nhìn kỹ lại thì hình như đây không phải hòn đá bình thường, lập tức liền đem lên cho mẫu thân xem. Nó liền tâm nhị kiếp mắt nhìn một lúc lâu, mặt mụ lộ ra vẻ vô cùng kích động. Phượng Ấn a Phượng Ấn, cuối cùng mụ cũng có được. Lúc trước khi tiên đế còn tại vị, một vì tham vọng của tiên đế mà tự nguyện buông tha cho con dấu biểu tượng cao quý này. Bây giờ nó lại trở về trong tay mụ, mụ sẽ không buông tha lần nữa. Mụ lại sững tỉnh ra. Thứ này sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại chỗ của mụ được? Chẳng lẽ là Vân Lam dám ra tay với mụ? Đôi mắt mụ đã lên vẻ ngoan độc. Thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đã như vậy thì mụ cũng không ngốc nghếch đến nỗi ngồi đợi ở đây. Mụ lập tức giao cho Lục Phúc. Phúc đem thứ này giấu đi, chúng ta ra ngoài. Hôm nay đúng dịp Dựng Dương phủ mở Bánh Hoa Tình Yến, sao có thể thiếu mất vị công chúa tôn quý nhất trong hoàng triều này được. Trên nóc nhà, một thân hình màu đen đang thản nhiên cười giữa đêm mị hoặc. Quay người, đàn vẽ hoa hiện ra đi về phía Dựng Vương phủ. Trong Dựng Vương phủ đèn đuốc sáng trần, sân sáo cao cao màn che mở rộng. Nương nương gặp nạn quá sâu cứ cho thần thất hạn. Trên sân khấu diễn một khúc Ly Miêu Hoán Chúa động lòng người đang trình diễn. Trong số các phu nhân, tất cả rơi lệ, tất cả cảm khái, cũng có cả than thở thương tiếc. Những vương phi đó là khúc ca gì vậy? Quả nhiên chưa từng nghe qua. Con làm hiếp mắt quay đầu lại hỏi. Bẩm bệ hạ, đây là khúc ca vốn ở quê quán nô tỳ, chẳng qua là dùng tài uống lưỡi của nghệ nhân mà lấy lòng dân chúng thôi. Nô tỳ nghĩ mấy thứ mục bình thường chắc mọi người cũng nghe chán rồi, vậy nên mới lấy chúng trò giải trí của dân chúng mà dâng lên, khiến cho bệ hạ cùng các phu nhân chê cười rồi. Thích Nhàn cúi đầu nói, những vương phi đừng quá khiêm nhường. Một phu nhân ngồi ở bên cạnh vừa gạt lệ vừa nói, khúc ca này thực sự là cảm động vô cùng, khiến người ta rơi lệ, quá thật so với mấy tiết mục ngớ ngẩn kia thú vị hơn nhiều. Thích Nhàn nhìn nàng, lãnh phu nhân tính là tốt rồi, khi này chính là mẫu thân của lãnh tiên vũ. Phu nhân tả tướng, con làm liếc mắt tiếp tục xem kịch. Vương phi ngựa uống ngụm trà cho ấm giọng đi. Ái đường mỉm cười, bưng lên một chén trà mới, từ từ đến trước mặt Thất Nhàn. Thất Nhàn nhận lấy. Ái đường, đến rồi à? Dạ, đến rồi thưa vương phi. Ái đường nói một câu mà bao hàm hai ý nghĩa. Thất Nhàn lại càng vui vẻ hơn. Người cũng đừng vội như vậy. Ngồi xuống đi, cũng ngồi một chỗ xem kịch vui. Ái đường dạ một tiếng, đem cái ghế nhỏ đến, ngồi xuống bên cạnh Thất Nhàn. Trên sân khấu, tình thâm ý nặng rung động đến tâm can. Bên dưới đài cũng là từng đợt cảm xúc mãnh liệt. Bệ hạ, một ám vệ nó vào bên lỗ tai Vân Lam, không tìm thấy. Thất Nhàn quay lại, nhìn thấy mặt Vân Lam khẽ biến sắc, lại lập tức hồi phục. Hắn quay đầu lại, mang hàm ý không rõ, biết nhìn Thất Nhàn. Thất Nhàn lĩnh sự gật đầu. Làm sao vậy? Tâm Huệ ngồi bên người Vân Lam, bực bội nói. Hai người này có lại trao đổi động tác kỳ quái với nhau như vậy. Câu trời đừng có xảy ra chuyện gì. Vân Lam cho qua trấn an nàng, vỗ vỗ bàn tay Tâm Huệ. Không có việc gì. Hắn ta dừng một chút. Quả nhân chỉ đang nghĩ tiếp mục dựng vương phi dàn dựng thật là đặc sắc. Các tạ bệ hạ đã khích lệ. Thất Nhàn từ trước đến nay luôn là kẻ mặt dày, không khách khí tiếp nhận. Phúc Ninh công chúa đến, bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên, không hề hòa hợp với tiếng múa hát cười nổi bên trong. Mọi người đều nghe rõ mồm một âm thanh vừa rồi. Phúc Ninh công chúa, nếu không nhớ nhầm thì đây là phong hào thiên đế ban thưởng cho muội muội mà hắn yêu thương nhất, chẳng phải người này đã hương tiêu ngọc vẫn từ mười mấy năm trước sao? Sao lại có thể xuất hiện? Hình như là có chung quái gì. Đám nữ quyến đều kinh ngạc. Ánh mắt Vân Lam trầm tốn. Con người quay đầu thì thấy một chiếc ghế giữa xuất hiện trước cửa. Ngồi trên xe lăn là một nữ nhân khoảng 30, tuổi đã lớn, nhưng phải được bảo dưỡng rất tốt, trang phục màu đồng, ngay ngắn xinh đẹp. Chỉ là nhìn thân thể mềm nhũng kia cũng biết là người này là kẻ tàn phế. Đây là Phúc Ninh công chúa sao? Đi cùng là một kẻ béo tròn như quả khí cầu. Khuôn mặt kia có mấy phần giống bệ hạ, nhưng khí chất đó thì thật không dám khen. Tiếp đó, ai nhìn thấy đám phu quân phía sau đang cao chặt mày đi theo vào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao lại đến hết thế? Đám phu nhân qua lại nhìn phu quân mình nhào nhào hỏi. Thất Nhàn vung ta lên, đào hán từ trên sân khấu lặng lặng đi xuống. Ha ha, màn hài kịch chính đã mở màn. Mấy trò vặn vảnh kia nên xuống đài được rồi. Tiểu thất, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tâm Huệ không thể tin, giữ chặt ống tay áo Thất Nhàn không buồn. Hai người kia rõ ràng là nhị nương cùng lục đệ ở cơ gia của nàng mới phải. Thất Nhàn thở dài. Đúng rồi, hiện nay tam tỷ của nàng vẫn chưa biết khúc mắc bên trong chuyện này. Nàng cầm tay Tâm Huệ. Tâm tỷ đừng sợ, xem kỹ rồi hãy nói. Nàng không nghĩ Vân Lam sẽ vì đòn đánh này mà mất đi ngôi vị đế vương lại càng không cho rằng chỉ bằng ba mẹ con Hát Liên Tâm Nhụy sẽ có thể làm rung chuyển trụ cột đế vị của Hát Liên Vân Lam. Chỉ có điều nàng muốn bọn họ chém giết một hồi, làm giảm tinh thần của Hát Liên Vân Lam. Cô đã không thông báo một tiếng mà lại xông vào vậy, khiến có nhân thật sự không kịp đón. Hát Liên Vân Lam đưa tay qua tiến lên vài bước. Bệ hạ Cát Tường và hậu nương nương Cát Tường, chúng thần vội vàng hành lễ. Phúc Ninh công chúa đột nhiên xuất hiện, khiến bọn họ liền có cảm giác tâm có biến cố. Hôm nay vị công chúa này tới Dược Vương phủ hồ quán bọn họ, khí thế hung hãn là giả bất thiện. Hoàng gia này sợ là sống rối loạn. Bệ hạ còn nhớ rõ cô là bổn cung sáo. Âm thanh như cành khô tất qua thị tinh vang lên. Vậy sao Bách Hoa Tịnh Yến lớn như vậy lại không gọi bổn cung một tiếng đây? Quả nhân đó là cô không tiện nên mới không cho gọi cô. Thế lại xem ra quả nhân thì không chu toàn rồi. Vân Lam tỏ rõ khí khái thiên tử mà nói với nàng. Hát Liên Tâm Nhị khẽ nhếch miệng. Chẳng lẽ không phải bệ hạ sợ bổn cung nói ra việc không nên nói sao? Sợ ta đất đổ ngôi vị hoàng đế của người. Đôi mắt Vân Lam lóe sáng. Cô nói đùa sao? Quả nhân là chính nhân quân tử, chuyện gì phải sợ? Không sợ càng tốt. Hát Liên Tâm Nhị cười lạnh một tiếng. Phúc, mang thứ đó ra. Lục Phúc từ trong bọng vải phía sau lấy ra một cái bình nhỏ để xuống đất. Các vị đều biết Hát Liên hoàng gia ta vì bảo vệ huyết thống thuần khiết, tổ tiên từng uống thần dược của Thích Huyền đạo nhân. Nếu là con cháu của Hát Liên gia ta, máu hắn nhất định có thể hòa cùng Thích Huyền thần dược. Hát Liên Tâm Nhị nói. Bên dưới mọi người xì xào bàn tán. Cô, người nói vậy là có ý gì? Hắn nắm chặt nắm trống trong tay áo. Thích Huyền thần dược, không ngờ mụ còn giấu vật này là do hắn sơ sót. Bổn cùng có ý nói là người Hát Liên Vân Lam mang họ Hát Liên của ta, nhưng phải không phải con cháu họ Hát Liên. Mọi người xôn xao kinh hãi. Phúc Ninh công chúa nói bệ hạ không phải lòng tử. Vậy có nghĩa là bệ hạ được bọn họ phù tá nhiều năm như vậy, căn bản không phải chủ nhân chân chính của bọn họ. Ban đường, có người vân tay áo lên, trừng mắt nhìn Hát Liên Tâm Nhị, chính là động cô hộ tướng. Công chúa Phúc Ninh của hoàng gia đã qua đời nhiều năm nay, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Người lại nói một đám lời lẽ kỳ quái như vậy. Không thể không khiến cho người ta nghi ngờ thân phận công chúa của người. Chỉ có chừng đó cũng đủ bảo toàn tâm trí của phái theo hoàng thượng. Vị công chúa này xuất hiện rất kỳ quái, đúng là khiến bọn họ hoài nghi. Bốn kiếp, lời của bổn cung há có thể để cho đám tiểu nhân các người chất vấn sao? Hát Liên Tâm Nhị nhìn động cô hộ tướng. Cả thù gặp nhau, mắng đỏ cả lên. Phúc đem phù ra. Lục Phúc với vàng dơ tiểu hổ phù bị làm giả ra. Thấy hổ phù như gặp tiên đế, động cô hộ tướng, người còn không mau quỳ xuống. Giọng nói càng khàn hét to. Ừ, người ra đồ đàn bà điên nói nhảm. Không dừng ngay cả hổ phù kia cũng là giả. Hổ tướng vùng tay áo toàn, cái mặt tiêu ca nhìn Hát Liên Tâm Nhị. Người được lắm. Hát Liên Tâm Nhị hò khè tức giận. Phúc đem chiếu thư của tiên hoàng ra. Thế nhà đưa mắt nhìn màn kịch đã từng chứng kiến một lần ở cơ gia. Hổ tướng dở ra xem xét, đúng là bút tích tiên đế cùng long ẩn. Hổ tướng, người còn gì để nói? Phi thần không còn lời nào để nói. Độc cô hộ tướng tôn sùng nhất là tiên đế, nhưng giờ đã có bằng chứng xác thực, tất nhiên hắn không còn lời nào để nói. Loại hộ tướng nho nhỏ như người mà cũng dám hoài nghi thân phận của bổn cung. Người đâu kéo xuống đánh 50 trượng. Rốt cuộc thì mụ cũng là hoàng nữ, y thế sẽ không yếu đuối tí nào. Thị vệ đang định tiến lên. Làm càng, Vân Lam quát một tiếng, sắc mặt vô cùng xấu. Cục diện đâm vào thể bế tắc, bọn thị vệ lập tức dừng lại. Một bên là công chúa đã được xác nhận thân phận trước đây. Một bên là đương triều bệ hạ đang bị hoài nghi nguồn gốc. liền tâm nhị muốn đánh người của hắn, là muốn tát cho hắn một cái. Xem ra là hạ quyết tâm muốn đập nát uy nghiêm của hắn, chiếm vị trí của hắn. Hắn từ nhỏ đã biết mình không phải huyết mạch hoàng thân. Phụ hoàng tuy là đẻ ép các hoàng tử khác mà theo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng luôn luôn phản loạn, cuối cùng sầu lo mà chết. Chính mình sao lại có thể eo quát được. Hắn ngàn phòng vạn phòng, phòng kẻ có công, phòng chiến gia, phòng dự vương, tất cả em ruột của mình cũng phòng, mà lại bỏ qua một kẻ này. Cứ nghĩ đây là nữ nhân phụ hoàng yêu thương nhất, lại tần tật đến mức này, cũng không muốn giày vò gì thêm, bất ngờ một lại có dạ tâm lớn như vậy. Nếu nữ nhân này ngoan ngoãn giao tiểu hổ phù tượng trưng cho quyền lực kia ra, hắn tất nhiên đã không bạc đãi nàng. Đã như vậy thì hắn chỉ mong phụ hoàng dưới đất không trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Cái này gọi là nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn dĩ nhiên có bài học trước đây, sẽ không buông tha cho kẻ trước mắt này. Cô chỉ dựa vào thần dưỡng cổ xưa này thì sao có thể nói được quả nhân không phải con cháu Hách Liên tộc, không khỏi có chút hàm hồ. Hàm hồ hay không hàm hồ thì ngươi đến đây thử xem. Thấy Hách Liên Vân Lam không động đậy, Hách Liên Tâm Nhĩ trào phúng nở nụ cười. Thế nào, không dám sao? Vân Lam cười một tiếng. Cô nói thật buồn cười, quả nhân sợ gì chứ? Bệ hạ, công chúa đã có nghi hoặc này, liền mà bệ hạ làm theo là được. Cái này gọi là vàng thận không sợ lửa. Bệ hạ đã là người trong hoàng gia, liền thử cái kia xem sao, cũng không thể chẳng lại mồm miệng mọi người. Vàng thận không sợ lửa, Thích Nhàn thầm cười trong lòng một tiếng. Nói thế thì cũng phải có vàng thận mới được. Vân Lam này là đồ giả mà, tất nhiên là sợ lửa nung rồi. Vân Lam đập mắt nhìn vị đại thần kia, vẻ lạnh lẽo trong mắt, làm đại thần run sợ cả người, trong lòng kinh ngạc. Chính mình cũng đang thận tâm vì bệ hạ suy nghĩ mà, sao bệ hạ lại cho hắn mắt đáng sợ như vậy? Không dám đi lên, là thừa nhận người không phải người Hách Liên tộc đúng không? Hách Liên Tâm Nhị ra vẻ hùng hổ dọa người. Vân Lam híp mắt lại, ta có thể chứng minh. Ngoài cửa có lên giọng nữ khàn khàn. Ô là la, còn có ai tới góp vui thế này? Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy trên cửa ra vào có một người đàn bà trẻ mặc áo đen, lụa đen che mặt. Loáng thoáng thấy vết sẹo bên trong, chỉ trở lại một đôi mắt xinh đẹp cực kỳ mỹ hoặc, chính là ngủ nhiều. Tay trái nàng bế một đứa bé trai đi đến, Tâm Hải kinh hãi kêu lên một tiếng. Diệp Nhi, đó chính là thái tử do hoàng hậu trước kia lưu lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.